Tiểu công chúa đáng yêu. Chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, mệt thật vậy cũng xong xuôi hai tiết. Chân vươn vai ngáp, đi ăn luôn chứ? Nó hỏi, ừ đói rồi, ăn lấy lại tinh thần đi. Hạnh hồ hởi, ok, bọn nhóc nhanh chân tiến về phía căng tin. Ê, nó ngoảnh đầu lại. Mấy người đi đâu đấy? Thì ra ba anh chàng theo sau bọn nó nãy giờ. Đi ăn chưa chứ còn làm gì? Bọn hắn bước đến gần mấy nhóc. Hả, chân, em, Hạnh nhìn bọn hắn soi mói. Không sợ nữa à? Sợ, sợ gì chứ? Hắn nhăn mặt như nhớ ra gì đó khủng khiếp lắm. Lại cái gì nữa vậy hai mi? Nó thắc mắc, e hè mi nghe nè. Chân lên giọng, ta nhớ lúc ta mới vào trường này ngày đầu tiên đã thấy cảnh. Ha ha, cảnh, ha ha, chân ôm bụng cười, dề, nói lẹ coi, nó nhăn nhó khó hiểu. Ờ thì cảnh, ha ha, Hạnh nói tiếp nhưng cũng lăn ra cười. Lẹ coi, nó bực mình rồi, làm gì dữ vậy ha ha vậy cảnh ba anh chàng mỗi người cầm một dĩa cơm vừa ăn vừa chạy vắt chân lên cổ. Ha ha ha, ta hem chiêu nổi rồi. Con chân đập tay vào tường cười nghiêng ngửa. Hả, nó nhìn hắn, là sao ta hem hiểu, ha ha bị phèn gì chứ gì nữa ha ha trời đánh còn tránh miếng à vậy mai chật. Tội mấy ông ghê luôn cơ, Hạnh giả ngây thơ, ha ha ha ha ha ha, giờ nó cũng lăn ra cười. Cô cười gì đó, hắn quát, ha ha, cười gì kệ tôi, mà giờ còn dám theo bon tôi không? Nó dò hỏi, sao không chứ, giọng yểu xìu vậy con dáng. Vậy cùng đi nhé, ba nhóc hồ hởi, ui phim ta thích coi phim. Ba cô nhóc cười danh mãnh, ba anh chàng theo sau nhưng, ui mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt tội nghiệp. Tại căn tin 11:15, ngày thứ hai đến trường, nhật ký sự kiện vui vẻ. Ba anh chàng bước vào, mọi con mắt đổ dồn về bọn hắn. Nam có nữ có tiếng xì xào bàn tán ngày càng lớn hơn. Cô trấn tĩnh mình bọn hắn nhanh chân bước theo mí nhóc. Cô ơi cho con ba đĩa cơm Dương Châu. Bọn nhóc chen lấn vào. Phù cuối cùng cũng ra tới nơi sống sống rồi. Bọn nó chọn một cái bàn phía ngoài gần mấy cái cây cho mắt thả lưng xuống ghế là sút lia lia. Ê sao không mua dùm bọn tôi với? Hắn bước lại gần, mấy ông không có chân à? Muốn ăn thì tự mà đi. Nó liếc, chậc, hắn tặc lưỡi tiếng về phía quầy. Đẹp trai đúng là có lợi mà. Ba anh chàng đi tới đâu bọn học sinh nhích ra nhường chỗ. Làm bọn nhóc ngồi ăn trố mắt nhìn. Mình thì la hét muốn khang cổ. Còn hắn thì, chậc bất công. Nó nói nhỏ với hai cô bạn. Hai cô cũng gật gù bất bình không kém. Chẳng tốn chút mồ hôi nào bưng ba đĩa cơm. Y chang nó mà nhiều hơn nữa ấy chứ. Đến bàn mấy nhóc ngồi. Sao bọn này siêu chứ? Hắn đặt đãi xuống bàn. Ủ siêu lắm siêu. Giọng khó chịu. Căng tin mỗi lúc một đông. Mỗi lúc một chập hẹp. Căn tần rộng vậy mà không có chỗ chứa. Tin tức lan nhanh như tên bay ấy. Vừa sút muỗng đầu tiên lên chưa kịp ăn thì bọn hắn bị. Anh Phong bàn này còn chỗ cho bọn em ngồi với nhá. Giọng một cô gái. Ủa, sao nghe quen quen, nó nghĩ đảo mắt lên nhìn người phát ra câu vừa rồi. Á, nó trố mắt nhìn cô gái. Chị, nó cúi mặt xuống ăn không dám ngẩng lên nữa. Cô gái hình như cũng thấy nó nhưng không thèm quan tâm mà quay qua hắn. Anh Phong cho em ăn thử với nhé. Cô gái tự nhiên, ù, em thích cứ ăn đi Vân. Hắn cười một nụ cười méo mó thấy tội. Nếu nó không phải giấu mặt thì chắc lăn ra cười khích thú lắm rồi. À thì ra tên Vân A Hát. Nó nghĩ, ui biết chui lỗ nào trốn đây. Nó quậy muỗng vào dĩa cơm. Cô sao thế, sao thế? Hắn quan tâm, nó rất thót, ngẩng lên ưng ngay ánh mắt cô gái. Ngượng chết, hai cô bạn nãy giờ ăn vô tư nên không để ý. Đâu có gì đâu, nó nhỏ nhẹ. Hiếm có nghe, chào cô bé, lâu quá không gặp nhỉ. Vân khó chịu nhìn nó. Vâng chào chị ha, nó cúi xuống ăn tiếp. Sau cô Vân là biết bao nhiêu đứa con gái kiếm cớ này cớ nọ ngồi cạnh bọn hắn. Ôi khổ rồi, ngay cả chỗ ngồi bọn nó cũng không có bị đẩy ra ngoài giờ chỉ còn biết đứng sơi tiếp phần còn lại. Hích rõ ràng bàn bọn nó xí trước mà bất công. và anh chàng cũng chả khám khá gì hơn nãy giờ ăn được gì đâu. Chạy cũng chả được nữa là ôi sao giờ, bà anh thở dài ngao ngán, bọn con gái cứ lao nhau bắt chuyện, cố gắng lắm hắn mới nặng ra được nụ cười méo sạch. Nhìn bọn nhóc với ánh mắt cầu cứu nhưng mí nhỏ kia hình như không có lương tâm nên bỏ đi một mạch. Quay lại với bọn nhóc nhá, sau khi mua đầy đủ thức ăn giữ chữ bọn nó rời căng tin ngay lập tức. Thiếu oxy quá, Amy, chân vỗ vai nó, Amy chơi dại, đang ăn kem làm nó giật mình kem úp tất cả vào mặt. Thì ta xin lỗi mà mi quen Vân hả? Hồi nãy ta thấy mi sao sao ấy? Chân hạnh lau mặt cho nó, bờ thì cũng quen quen. Nó úp úng, là sao nói rõ nghe coi. Chân tò mò, mi hỏi chi vậy? Nó chề môi khó chịu. Không, ta thấy mi quen con nhỏ đó thì kỳ lắm, mà mi biết nó là ai không? Sao ta biết được có quen biết gì nhiều đâu? Nó là con nhà họ Đoàn đấy. Giàu có lắm, gia đình nó muốn nó với Phong quen nhau lắm. Trước đây nó còn nhận là người yêu của ông Phong cơ đấy. Vậy à, sao thế được Trần, em, Nguyễn có hôn ước rồi cô ấy này không biết à hát, chắc chưa đâu mà biết thì tiếc lắm đây. Trần hạnh tạc lưỡi. Mà mi chưa nói sao mi lại quen Vân đấy. Bờ thì, nó lúng túng, không lẽ nói đó là cô gái nó ra tay nghĩa hiệp cứu lúc nó mới tới đây rồi còn bị chửi bao đồng nữa chứ. Ôi, quê chết được, nói mau, nói không, chân, em, hạnh giơ nắm tay lên dọa, bực làm gì ghê vậy giống du côn quá à, vậy nói không thì bảo một tiếng. Hai cô bạn ép nó vào tường, nói ta nói mà. Vậy nè, nó kể lại tất tần tật câu chuyện giữa nó và Vân. Nghe xong hai nhóc không thông cảm còn lăn ra cười làm nó quê càng quê hơn. Thôi ngay không cười gì mà cười. Nó cáu, không có gì đâu, ha ha ta mới biết mi tốt vậy đấy. Chân, ờ vậy đấy, nó liếc, chứ đâu xấu xa như hai mi đâu nhỉ. Nó bặm môi, ờ thui thì thôi, đi kiếm chỗ ngủ thôi. Hạnh đề nghị, thì lên phòng nghỉ mà ngủ, kiếm gì nữa, nó, trời chỗ đó khó ngủ lắm, tại mi không biết đấy thôi, chân, bọn ta có chỗ này hay lắm nè đi không, hạnh, đi thì đi miễn ngủ được thì ok, chân hạnh dẫn nó đi vòng vòng qua phòng dụng cụ qua sân bóng đá sau khu nhà vệ sinh, đi một lúc thì nó thấy một cái hồ lớn, mặt nước trong xanh lăn tăn từng đợt nhỏ êm đềm theo từng cơn gió. Gần hồ là hàng cây xanh tùm không biết cơ man là lá vừa cao vừa to. Được trồng cách nhau bao quanh hồ, hình như cố ý trồng chứ không phải mọc tự nhiên. Bên dưới là hàng cỏ xanh dờn trải dài đến khuất tầm mắt. Wow, tuyệt thật đấy, vừa mát vừa dễ chịu. Nó phóng lại cái cây gần nhất, sao thấy bọn ta hay chưa? Chân hạnh lên giọng, ít, nó đặt lưng xuống thảm cỏ cạnh gốc cây. Mà chỗ tuyệt vời sao có vài người vậy? Nó nhìn quanh thấy loáng thoáng vai bóng đang dựa vào cây đọc sách. Tại bọn kia không biết hưởng thôi kệ sát nó yên tĩnh càng dễ ngủ mà. Chân hạnh lôi bịch đồ ăn ra. Thôi ăn nè, nãy có ăn được gì đâu. Nó hí ha hí hửng bò dậy. Cái gì chứ ăn thì he he. Thôi trở lại với bọn hắn nha. Sau khi bọn nhóc đi khuất. Không chịu nổi cảnh bị bao vây từ phía như vậy thêm một giây nào nữa. Bọn hắn nháy mắt với hao âm mưu gì đó. Ôi, hắn nhăm mặt ôm bụng rên. Hai anh kia cũng như hắn. Anh sao vậy? Bọn con gái lao nhao lo lắng. Hình như ăn phải gì hay sao ấy. Bụng đau quá. À, bọn hắn rên to hơn. Làm sao đây? Làm gì thuốc mau lấy thuốc. Bọn con gái lo lắng tản ra tìm thuốc cho bọn hắn. Anh cần đi vệ sinh gấp, ngay lúc thưa người ba anh chàng ba chân bốn cẳng vọt lẻ. Bọn con gái đuổi theo lạ ó xùm, tạo thành cảnh tượng bi hài vô cùng he he, nhanh chân trốn vào phòng vệ sinh nam. Mấy con nhỏ còn biết ngượng nên không vào theo, nhưng đứng chờ trước cửa. Bọn con gái giờ sao khỏe thế dí hoài không biết mệt. Nhật dựa vào tường thờ, hờ mệt chết, cái bụng tao réo nãy giờ. Ba ỏ xoa cái bụng đang, trời đánh còn tránh miếng ăn, tao chưa kịp xơi hạt cơm nào luôn ấy chứ. Hắn xả vòi nước hất vào mặt, giờ sao ra đây bọn nó còn ở ngoài kia, Nhật lén nhìn ra, này, hắn chỉ vào cửa sổ cuối nhà vệ sinh. Hích Đường Đường đại công tử mà phải vậy nè. Cả ba Nhậm Ngùi chui lỗ cho úi quen leo cửa sổ. May không có người đấy không biết giấu mặt vào đâu. Hồi nãy hình như có nói sau nhà vệ sinh một đoạn là tới hồ rồi phải hem. Bờ thì đó thấy thấp thoáng bóng dáng mấy nhóc. Bọn hắn vọt lại liền. Đúng lúc bọn nhóc đang dọn tiệc nữa chứ còn gì bằng. E hèm, bọn hắn lên giọng, ba nhóc vẫn say sưa ăn. E hèm, lần này lớn hơn nhưng bọn nó vẫn say sưa ăn. Ê ba cô kia không nghe hả? Hắn quát, nghe gì, tránh ra cho ta ăn. Nó vô tư không nhận ra. Hắn xông tới véo má nó. À, nó là oai oái, là anh ngà buông ra coi. Nhận ra rồi, hừ, tham ăn quá biết gì nữa. Kệ tôi, mà sao ba người lại ở đây? Nó thắc mắc, ba cô hay lắm bỏ bọn tôi lại mà chạy vậy à? Ba anh chàng ngồi xuống ăn tự nhiên đồ của mấy nhóc. Việc gì bọn tôi phải liên quan chi cho mệt, bị ai cho ăn vậy hả? Bọn nó hét, tại mấy cô mà bọn tôi ra vầy nè ăn có tí mà cũng. Hắn chề môi, hay nhà bọn tôi cảnh báo trước rồi mà không nghe thì ráng chịu. Chân chu mõ lên cãi, thôi mệt rồi coi như thương tình giúp đi. Bồi thường hôm qua bọn cô ăn chùa đi. Nhật, bọn nhóc nhét môi cười khoái trá nhớ lại chiến tích hôm qua. Ok, coi như tụi tôi có lòng tốt đó. Cả bọn cùng ăn vừa cãi may là ba nhóc heo mua nhiều chứ không chắc cũng không đủ dính răng quá. Sáu đứa nào đứa nấy cao như cây sào mà. Chắc cái bao tử cũng không kém. Bờ hồ 1:50 trưa. Ngày thứ hai đi học. Sau khi ăn uống no nê, cả đám lăn dùng ra ngủ tất nhiên nam nữ riêng biệt nhá. Ăn thì ăn chung được ngủ gần thì never nhá. Bọn nó đuổi ba anh qua góc cây khác, ăn no là buồn ngủ bọn hắn hiền lành qua chỗ khác không nói câu nào. Hoáp, nó vươn vai ngáp nhìn đồng hồ, phá sắp trễ rồi, dậy dậy, nó lay hai cô bạn, cho ta ngủ 10 phút nữa. Chân mắt vẫn chưa mở, dậy mau 5 phút nữa vô học rồi kìa, nó xách túi rát lên, vờ oáp đã quá, chân hạnh lục xê đứng dậy, tiếp theo là ba ông tướng kia. Bọn nhóc tiến lại gần cái cây nơi an nghỉ của bọn hắn. Nằm ngủ si nhơ hen dùng từ sai hoài. Không nhẹ nhàng như hai cô bạn. Sắn tay nó lấy lon nước tới cạnh hồ hất nước vào mặt hắn. Nước sạch không trời, xa, khô, hắn ho, hình như nước vô mũi dầu. Tội ghê, cô làm gì đó hả? Hắn trừng mắt, không thấy à, gọi anh dậy đấy, nó vô tư huýt sáo. Cô không còn cách nào tốt hơn sao? Vừa vuốt mặc cho bớt nước, kêu hoài anh không dây biết sao được. Xạo quá, mai mốt tôi không kêu nữa. Làm ơn mắc oán, thật không? Hắn nghi ngờ, ờ vậy cảm ơn, làm nó hớn hở ra mặt vừa lừa được một cú quá hay. Mặt nó giờ hơi gian gian thấy nó vậy nhưng hắn cũng không làm gì được. Hai anh chàng kia thì nó giao luôn cho hai cô bạn xử lý. Người thì giật tóc người thì véo lỗ tai. Nhìn mấy đứa bạn, giờ hắn mới thầm cảm ơn. May là nó chứ để hai con quỷ kia chắc. Sống không nổi quá, vứt xong bịt xác cả bọn lôi kéo nhau về lớp học nốt hai tiết còn lại. Cách chương.